Bỗng xuyên sách về thập niên 70 của mỹ nhân Khương Tuệ Tuệ. Chương 188. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra sắc mặt Tống Thời Thanh lại trầm xuống, ánh mắt lạnh như dao rơi vào trên người Khương Thúy Thúy, hai bàn tay mảnh khảnh dưới cánh tay siết chặt của anh nắm chặt thành quyền, hiển nhiên là đang tức giận. Khương Thúy Thúy không hiểu sao lại dùng mình run lập cập, trong lòng chột dạ. Nhưng nghĩ đến việc có Lâm Hồng Binh ở đây, không lẽ cô ta còn sợ Tống Thời Thanh, một đứa con của kẻ phản loạn hay sao? Khi nhìn về phía Lâm Hồng Binh, vẻ mặt cô ta lại là vẻ hận sắt không thành thép. Cô ta nghĩ rằng chỉ cần danh tiếng của Khương Tuệ Tuệ bị hủy hoại và cô ta chủ động hơn một chút, cô ta sẽ có thể nắm chắc trái tim của Lâm Hồng Binh. Rõ ràng là cô ta đã làm được rồi, Khương Tuệ Tuệ không biết sống chết. Hơn nữa, cô ta còn không biết kiềm chế bản thân sau khi cùng Đàm Thiên Vĩ lan truyền những chuyện đó. Hiện tại lại còn dính líu đến một đứa con của kẻ phản loạn. Chẳng phải ông trời đang giúp cô ta hay sao? Nhưng tại sao Lâm Hồng Binh gần đây càng ngày càng trở nên mất tập trung khi ở bên cô ta? Khương Thúy Thúy đang rất nóng nảy. Cô ta đã lên kế hoạch cho tất cả những điều này. Cô ta sắp có thể kết hôn với Lâm Hồng Binh, nhưng Khương Tuệ Tuệ lại giống như âm hồn không tan. Trong mắt cô ta hiện lên sự tức giận, trong lòng cô ta nguyền rủa Khương Tuệ Tuệ rằng cô nên C-H-E-T đi. Đúng lúc này, cô ta bất ngờ trượt chân, sau đó cả người đều rơi xuống sông. Nơi mà Khương Tuệ Tuệ chọn là nơi con sông tương đối nông, nhưng con sông ở đây lại tương đối sâu. Khương Thúy Thúy không biết bơi nên sau khi rơi xuống nước, cô ta chỉ có thể vùng vẫy không ngừng, há miệng cầu cứu nhưng lại uống vào mấy ngụm nước. Lâm Hồng Binh ban đầu bị hành động của Khương Tuệ Tuệ và Tống Thời Thanh làm cho đỏ mặt, nhưng sau khi nghe thấy động tĩnh, anh ta không dám chậm trễ nữa, nhanh chóng cởi áo trên nhảy xuống sông cứu người. Cố Diệp Phi, mặt khác, Khương Tuệ Tuệ cũng không chú ý nhiều đến nhiều như vậy. Bởi vì, sở dĩ Khương Thúy Thúy rơi xuống sông chính là bởi vì cái miệng quạ đen của cô. Chỉ là cô biết Lâm Hồng Băng biết bơi, hơn nữa sông ở đây không đủ sâu để người lớn tê chìm, cho nên cô mới dám nói như vậy. Sau khi nhìn thấy Khương Thúy Thúy được Lâm Hồng Binh cứu lên bờ, cô đem ánh mắt đã nhìn đi chỗ khác. Lần này hệ thống tặng cho cô một hộp sô-cô-la Thụy Sĩ làm phần thưởng, bộ quần áo cô mặc hôm nay không có túi, phần thưởng đại khái là trực tiếp đặt ở trong phòng cô cũng không để ý lắm. Anh tới câu cá hay sao? Khương Tuệ Tuệ nhìn cần câu và giỏ cá mà Tống Thời Thanh để qua một bên. Tống Thời Thanh gật gật đầu, sau khi Khương Thúy Thúy làm ầm lên vừa rồi, đôi tai của anh đã trở lại màu sắc ban đầu. Mặc dù anh vẫn không được tự nhiên và thoải mái vì anh vừa véo đồ lót của Khương Tuệ Tuệ, thậm chí nghĩ đến sự đụng chạm mềm mại, anh vẫn cảm thấy hơi mất tập trung. Nhưng khả năng điều chỉnh của anh cực kỳ mạnh, và anh che giấu sự khó chịu không được tự nhiên này rất tốt. Sau khi Khương Tuệ Tuệ giặt xong quần áo lần này, cô không dám đặt chậu gần sông nữa. Cô đặt nó xa hơn một chút và đặt nó rất ổn định để nó không đến mức rơi xuống sông một lần nữa. Cô đi đến chỗ Tống Thời Thanh đang định câu cá, ngoan ngoãn đứng bên cạnh quan sát anh. Bên kia, sau khi Khương Thúy Thúy rơi xuống sông, ngoại trừ uống mấy hớp nước bị sặc ra, vấn đề cũng không có gì nghiêm trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ là quần áo của cô đều ướt sũng, cô ta giống như một con gà rơi vào nồi canh. Mái tóc màu vàng linh tinh do thiếu dinh dưỡng dính vào trán, giá trị nhan sắc so với lúc trước thấp hơn một chút. Cô ta ôm lấy Lâm Hồng Binh và thút thít khóc, kể lể nói rằng cô ta rất sợ hãi. Cách chương.